Với tập 2 nay chúng ta sẽ đến các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện đừng đùa với người âm. Sobin làm thế nào chút nữa bảo anh nhá, anh cũng chưa biết làm, nói anh làm được phát cho anh không nhớ làm nào cả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện đừng đùa với người âm. Ok, anh bắt đầu đọc nè. Chuyện đêm khuya, đùa với người chết và hậu quả, tập 2. Nguồn Facebook Nguyễn Thị La. 12 giờ, mọi người bắt đầu đốt mã. Đến đúng 12 giờ 30 thì thu dọn mọi thứ để xếp chiếc tiểu lên công nông trở về. Tôi đi xe máy cùng mẹ thằng Hợp. Về đến cạnh nhà thằng Hữu là gần 1 giờ. Thầy nói để 1 giờ 10 phút sẽ bắt đầu hạ tiểu. Đến hơn 3 giờ 30, các chú thợ xây mộ xong, thầy bảo thằng Hợp cầm cả bó hương đốt rồi cắm vào bát hương to trên mộ. Hương đang khói nghi ngút, bỗng nhiên bừng bừng cháy lên đỏ rực. Thầy quay ra bảo với mọi người: quan đã chấp nhận lời xin lỗi của bọn trẻ rồi. Từ giờ các bác cứ yên tâm, mọi chuyện xong cả rồi. Thầy nhìn vào hai đứa tôi rồi nói: qua đây, mấy đứa chúng mày phải biết rút kinh nghiệm, chớ có đùa với người âm. Đừng tưởng người ta sau khi chết rồi sẽ không làm được gì tụi bay. Nhìn cái hương thằng Thiết với thằng Hữu là biết rồi, đúng chưa? Chúng tôi vâng dạ, nghe theo thầy nói. Dạ, con biết rồi. Từ giờ con cạch đến già không dám nữa. Thầy bảo với vợ chồng chú Thịnh: anh chị cứ để qua 49 ngày làm lễ cho cháu, rồi muốn gặp hay nói chuyện gì thì đi với nó đến gặp tôi. Cô Dung nghe vậy liền bảo: vâng, chăm sự nhờ thầy. Mong thầy giúp vợ chồng nhà tôi được gặp cháu, để hỏi xem cháu nó thiếu thốn cái gì không. Nhà tôi có mỗi một mụn con trai, nó mất rồi, chúng tôi phải sống làm sao? Cô Dung bắt đầu khóc lóc. Chú Thịnh bên kia dỗ mãi cô mới chịu ngưng. Thầy chỉ bảo tôi với thằng Hợp: thằng nhóc cũng muốn gặp hai đứa mày, nhớ đi cùng xuống nhà thầy, biết chưa? Tôi nghe vậy gật đầu bảo: con biết rồi ạ. Từ lúc thầy làm lễ, bệnh của thằng Hữu đỡ đi nhiều. Tuy nó chưa khỏi hẳn nhưng nó bớt nói linh tinh. Nó nghỉ nhiều quá nên không đủ điều kiện thi cấp 3, học chậm hơn bọn tôi 1 năm. Qua 49 ngày của thằng Thiết, tôi, thằng Hữu, thằng Hợp, cô Dung và chú Thịnh tìm đến nhà thầy. Chú Thịnh và cô Dung kẹp thằng Hữu vào giữa, tôi với thằng Hợp đi một xe. Con Linh đòi đi nhưng chú Thịnh sợ tay lái thằng Hợp yếu nên không cho bọn tôi kẹp ba đi. Vừa đến cổng, tôi gặp ngay cái chị hay đứng bên cạnh thầy, đang đứng ở cổng bảo đợi bố mẹ thằng Thiết. Có phải con trai chú tên Thiết không? Chú Thịnh gật đầu bảo phải, chị ấy đi tiếp. Cô chú vào nhanh lên, em Thiết đợi cô chú từ nãy rồi. Cô Dung nghe thấy chạy vội vào trong cùng tôi và thằng Hữu, chú Thịnh, thằng Hợp đi cất xe máy. Vào nhà có một bạn gái sàn sàn tuổi tôi đang ngồi cùng thầy. Vừa nhìn thấy cô Dung thì thằng Thiết mới bảo: bố mẹ làm gì mà đến chậm thế, làm con đợi nãy giờ. Cô Dung không kiềm chế được bật khóc: mẹ nhớ con quá Thiết, ngày nào mẹ cũng nhớ con muốn chết. Thằng Thiết bảo với mẹ nó: thôi mẹ đừng khóc nữa, ngày nào con cũng thấy mẹ khóc, con nhìn thấy buồn lắm. Con Linh đâu, sao mẹ không đưa em đến gặp con? Cô Dung mếu máo đáp: bố mẹ đèo thằng Hữu đến thăm con nhưng không chở được em Linh nên để nó trông nhà. Thằng Thiết nhìn sang tôi và bảo: tao xin lỗi Trang, tại tao mà thời gian qua làm mày phải sợ nhiều. Tôi nhìn nó rồi bảo: có phải mấy lần mày về thăm tao đúng không Thiết? Nghe vậy thằng Thiết mới gật đầu nói: tao nhớ bọn mày lắm nên về thăm. Rồi tôi quay sang, nó quay sang hỏi thằng Hữu: Hữu, mày đỡ chưa Hữu? Thằng Hữu gật đầu. Thằng Hợp và chú Thịnh đi vào thì thằng Thiết quay sang chú Thịnh: "Bố." Chú Thịnh nghe vậy hỏi dồn dập: "Thiết, Thiết hả con? Con thế nào rồi? Dưới đấy có thiếu gì không con?" Thằng Thiết mới cười bảo: "Bố hỏi con thế, con trả lời kiểu gì?" Thằng Hợp tự nhiên hỏi thằng Thiết: "Thiết ơi, tao xin lỗi, đáng nhẽ bọn tao không nên để mày ở một mình. Mày có trách bọn tao không?" Thằng Thiết không cười nữa mà mặt buồn buồn: "Lúc đầu thì tao có, nhưng mà bà thằng Hữu nói đúng, tại tao kéo chúng mày ra đó, sao mà trách chúng mày được." "Tại sao mày lại chết?" Thằng Hợp nghe vậy mới hỏi tiếp: "Mày chỉ quay lại lấy đồ thôi, tao không hiểu, đến giờ tao vẫn không tin được." Thằng Thiết nhìn thằng Hợp rồi nó bắt đầu kể. "Hôm đấy tao quay lại lấy đồ, lúc tao đi tìm không thấy đường ra, cứ đi mãi vẫn không ra được chỗ đấy. Tao mệt với lạnh quá nên tao nằm xuống ngủ. Tỉnh dậy tao đi về nhà, không biết tại sao lại chết nữa. Sau đó có một đám người về dẫn tao đi, họ đánh tao đau lắm, bảo tao làm lính. Tao xin mãi mới được làm người hầu. Tao vừa hỏi ra thì ra tao chết oan. Đáng nhẽ tao chưa chết nhưng bị quan trả thù nên bắt làm lính. Tao thấy chúng nó bảo bọn mày cũng bị nên tao trốn về báo. Nhưng tao không nói được, may có bác Hữu trốn lên báo được. Giờ chúng mày không bị làm sao rồi." Lúc này thầy ngồi bên cạnh mới nói: "Cái này là tội của con, ai cho con đi gây sự với quan lớn làm gì, để bị bắt xuống đó làm lính." Thằng Thiết nghe vậy nên im lặng. Mẹ thằng Thiết cứ cầm tay nó khóc lóc: "Mẹ để con sẽ phải chịu khổ rồi, con có cần gì không? Con cần gì để bố mẹ xuống đốt cho con?" Thằng Thiết tỏ ra giận dỗi: "Bố mẹ gửi tiền với quần áo cho con, lại quên không đổ rượu lên, làm chúng nó cướp hết của con chẳng nhận được gì. Có mấy bộ quần áo bố gửi thì toàn là quần áo rách, con mặc ra ngoài chúng nó toàn cười con." Mẹ nó nghe vậy mới giật mình bảo: "Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ không biết ở dưới đấy con phải sống như thế. Để mai về mẹ mua toàn đồ đẹp cho con, có được không? Lần này mẹ sẽ cẩn thận." Thằng Thiết mới gật đầu, nó bảo với thằng Hữu: "Mày khỏi bệnh thôi, sau này mày sướng lắm. Mày đi theo thầy, thầy giúp mày khỏi bệnh. Sau này gặp bà mày, bảo bà mày đừng chửi đánh tao nữa, tao sợ bà mày lắm." Thằng Hữu nghe thế chỉ cười cười bảo với thằng Thiết, nhưng rồi nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thằng Thiết quay sang bảo tôi: "Mày chăm chỉ học vào, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mày không học thì trượt tốt nghiệp." Tôi mới gật đầu bảo nó: "Tao biết rồi, từ mai tao sẽ chăm học, tao không chơi game nữa." Thế rồi nó nói tiếp: "Mà này, tao bảo, bố mày có vợ hai đấy, có cả thằng con riêng nữa, bảo mẹ mày cẩn thận." Nó nói vậy làm tôi ngạc nhiên tột độ, vì bố tôi xưa nay toàn ở nhà, chẳng bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ khác. Tôi lại hỏi nó: "Bố tao ở nhà suốt, lấy đâu ra vợ hai, vớ vẩn." Thằng Thiết nổi cáu: "Mày không tin thì mai theo dõi bố mày mà xem. Hôm qua tao về thăm mày thì ông ấy bảo mai đến chỗ bà hai, thằng em mày bị ốm phải đi viện." Tôi không nói được gì liền òa khóc. Thằng Thiết bảo: "Thôi đừng khóc, sớm muộn gì mày chẳng biết, tao sắp phải đi rồi, người ta không cho tao lên đây." Mẹ thằng Thiết ngăn lại bảo: Con ở đây với mẹ. Thiết ơi." Thằng Thiết buồn buồn, đôi mắt ẩn ẩn nước, quay sang bảo mẹ: "Bố mẹ đừng buồn, khi nào rảnh bố mẹ đến đây thăm con là được mà." Rồi nó dặn dò mọi người mấy câu và rời hồn. Hôm sau tôi nghe lời thằng Thiết mượn xe lên nhà thằng Hợp, đi theo bố tôi lên bệnh viện đa khoa. Thì ra ông đúng là có con riêng thật, kém tôi 7 tuổi. Ông cũng xin lỗi và xin tôi đừng nói với mẹ. Tôi không muốn bố mẹ phải ly dị nên giấu bí mật này giúp ông đến tận hôm nay. Đây là câu chuyện có thật, thật sự là một câu chuyện dài đằng đẵng. Ok, chuyện này nó hết bố rồi các em. Anh cứ tưởng là nó còn dài cơ. Chuyện bây giờ trò đang hay. Anh tưởng nó thế nào? Hết bố rồi. Không, bởi vì hôm qua các bạn comment á, là có ông nọ ông kia chết. Hôm qua các bạn comment là có ông nọ có ông kia chết. Cho nên là anh không biết, anh đọc đến đây thì bà Nguyễn Thị Lai đã bà viết cái dòng là câu chuyện này là câu chuyện có thật, đến đây là hết. Ô, bạn nào không tin các bạn vào coi ở cái Facebook của con mụ Nguyễn Thị La coi. Anh cũng bị bất ngờ mà. Ok. Ok. Rồi, rồi không sao cả. Anh sẽ lấy chuyện chuyện khác cho các bạn. Các bạn nào có chuyện nào hay không? Tại vì anh cứ đinh ninh á, anh cứ đinh ninh là nó còn dài, cho nên là anh mới kết vậy, chứ không thì anh đã đọc hết cho các bạn nghe từ hôm qua rồi. Anh đâu có lừa đảo, anh nói thật mà, chuyện này hết rồi, chuyện hết thật mà, bà ấy viết như vậy rồi, hết rồi. Tại vì hôm qua anh nghe các bạn nói là nó sẽ còn đánh nhau này nọ các kiểu, giết chết này nọ á. Chuyện đọc những chuyện ngắn ngắn thôi. Chuyện cầu cơ. Ở đâu anh đâu có nói bậy bà La đâu. Anh đâu có nói gì bà đâu, anh chỉ nói là bà ấy viết ngắn thôi. À, ok, anh sẽ tìm chuyện cho các bạn. Anh, các bạn nghe chuyện đất độc chưa? Chuyện đất độc là ai ấy nhỉ? Cái chuyện đất độc. À, cái chuyện đất độc là ai là người kể nhỉ? Tấm vải đỏ, tấm vải lụa đỏ dài lắm. À, cái tấm vải lụa đỏ nó dài lắm em. À, con mụ La là cái chuyện cái bình thường mà, nói con mụ La nó bình thường mà em, đâu có gì đâu. À, mụ này mụ nọ nó chỉ là một cách gọi thân mật thôi. Đất độc. Ok, để anh tìm cái chuyện đất độc. Đường âm hết rồi em. Tú Anh. Anh đã đọc hết chuyện đường âm rồi. Ok. Anh sẽ đọc cho các bạn nghe chuyện đất độc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện đất độc, chương 1. Câu chuyện thứ nhất, con chó. Quê tôi là làng Bắc Biên, nằm ngay bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại tôi có 4 người con, mẹ là con cả, dưới có cậu D, rồi cậu C và dì T. À, tôi xin phép đặt tên luôn cho những người này, bởi vì tác giả đã viết tắt. Và tôi gọi cậu D là cậu Dũng, cậu C là cậu Cường và dì T là dì Thanh. Dũng, Cường, Thanh. Năm 1986, cậu Dũng sinh con đầu lòng, cái Linh. Bà tôi cũng xin được trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mích. Bà tôi yêu động vật lắm, bà bảo coi như con Linh và hai con chó này bằng tuổi nhau. Cứ như vậy, hai con chó ở với bà cho đến khi chuyện xảy ra vào năm 2001. Năm đấy, con Linh tròn 15 tuổi. 15 năm sống với chủ, con tin đặc biệt rất khôn và hiểu người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân hoặc trông đàn gà cho cậu Dũng. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu tôi bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào tha cái rổ ra. Trái với con tin, con mít này hay gầm ghè và chỉ thích thui thủi một mình. Nó ít sủa, chỉ gừ gừ trong cuống họng, nhưng trong nhà lại cực tốt. Hình như có ví nó, con mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà. Bà và cậu Dũng tự hào về hai con chó lắm. Năm đấy nước sông lên cao, chiều tối con tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau cậu Dũng ra sông thì thấy nó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà tôi buồn lắm, cả buổi sáng chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ lọc cọc xuống đất đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà đi vào lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con mít đang chống gậy đi bằng hai chân, đầu đội cái nón của bà. Nó đi từng bước một từ sân sau hướng ra cổng. Bà tôi mồm cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng: "Dũng, Dũng, Dũng ơi, ra cứu mẹ!" Cậu mợ tôi từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy con mít đứng khựng lại. Con mít cứ từ từ đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi thè ra đỏ hòn, tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét, ba người nhà tôi đứng đó sững sờ như tượng đá. Đến khi nó đến gần cổng thì cậu Dũng vùng ra đuổi theo, bóng con mít khuất sau cái cổng. Cũng là lúc cậu tôi lao ra đến nơi, nhưng nó đã biến mất. Bà tôi lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương, cả ba người tắt không còn một giọt máu. Đêm đấy mưa to, nhà tôi ở sát bờ sông, năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng sóng vỗ ỉ oạc. Sáng hôm sau, cậu Dũng ra vườn thì chỗ chôn xác con tin bị đào lên be bét, cái xác cũng chẳng còn, xung quanh chi chít giống chân chó. Cho đến giờ, bà tôi vẫn bảo hai con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi. Câu chuyện thứ hai, thần hộ mệnh. Bên ngoại tôi, đất bên ngoại rất rộng. Năm ông tôi mất, gia đình chia ra mỗi con một ít để cất nhà ở. Trừ mẹ đang ở ngoài Hà Nội, cậu Dũng và cậu Cường đều ở riêng. Bà tôi cũng cất một căn cấp 4 đoạn sau sân nhà cậu Cường để mang nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005, dì Thanh về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có một điều rất kỳ quái là ở khu đất nhà tôi, đó là ngoài mẹ và dì Thanh sinh con ở Hà Nội được toàn con trai, thì những người nhà tôi ở đó đều sinh con gái, 100% là con gái. Cậu Dũng hai đứa, cậu Cường hiếm muộn, về sau cũng sinh hai con gái. Năm 2006, gia đình tôi và vợ cậu Cường, vợ chồng dì Thanh chuyển về, sinh thêm 4 đứa con gái nữa. Cạnh nhà bà tôi là gia đình chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh em họ trong Thanh Hóa, còn lại cũng là ba cô con gái. Mới đây, con Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ hai, cả nhà chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác. Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất, và con cái là mang phần âm. Năm 2002, tôi vào học lớp 10. Một lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ nhìn thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc. Băn khoăn, tôi hỏi mẹ. Đây cũng là một bí mật của gia đình tôi. Chuyện này xảy ra năm mẹ tôi 12 tuổi. Bà kể lại: ông ngoại tôi làm công nhân nhà máy đầu bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, lắm khi đến 1-2 giờ đêm mới về. nhà cũ bên ngoại tôi dạng cổ một gian, bên phải là cái phản năm mẹ con hay ôm nhau nằm. Đêm đấy trời lâm thâm mưa, bà với mẹ tôi đang nằm nói chuyện đợi ông về thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn, tiếng động càng lúc càng rõ, rậm rịch nghe như tiếng vó ngựa. Bà tôi nhỏm dậy định đi thắp nến xem có chuyện gì mà có người ngựa đi vào sân nhà, bỗng một cái thanh chốt cửa ngang gỗ tự nhiên rơi ra, hai cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù. Cậu Dũng, cậu Cường, tôi lúc đấy mới tầm 8-9 tuổi, choàng dậy ôm áo bà ngoại, mưa nước hắt vào lạnh ngắt, tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ngoài sân, rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng. Mẹ tôi ré lên, đấy là một ông tướng tay cầm long đao nhưng cụt đầu, con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông tôi về, nghe tiếng lạch cạch mở chốt cổng, ông tướng quay đầu ngựa phi ra sông. Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông tôi điên tiết sắn quần, tay cầm đôi dép và con dao dựa chạy đuổi theo. Bà tôi gào lên cản nhưng không được. Đêm ấy ông tôi không về. Sáng hôm sau ông quay về, trên tay chỉ còn một cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm ấy, ai hỏi cũng không nói. Cho đến khi ông mất, những chuyện xảy ra đêm ấy mãi mãi không có ai biết. Quay lại thời điểm đấy, đợi ông về tắm rửa, ăn cơm xong, bà tôi tất tả đi mời thầy cúng và cả sư trong chùa về nhờ tìm tà. Họ đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào xuống 1,5 mét. Nhà tôi đào theo, tìm được một xác ngựa và một xác người không đầu, mặc chiến phục. Bà nhờ người làm phép gì đó. Từ đấy trở đi, nhà tôi thờ ông tướng ấy như một thần hộ mệnh. Sau này, có những lúc trắc trở nhưng tự nhiên được hóa giải. Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một giai đoạn sống, một con người kỳ lạ và cực dị đoan. Câu chuyện thứ ba, bà ngoại. Tôi không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết bây giờ bà tôi tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà tôi là quan thư tịch cho chính quyền trước nên có tranh thủ mua được ít đất đai mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại tôi cũng rất kỳ quái, trên lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản. Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với bà chị của bà ngoại, tôi mới biết rõ chuyện ấy. Cái độc của vùng đất này, ông cũng bắt đầu từ đời cụ, sinh gần chục con nhưng toàn con gái, xoay quanh đời cụ có nhiều điều sởn gai ốc. Quay lại câu chuyện về bà ngoại, bà tôi hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà lấy chồng rất sớm, sinh mẹ tôi năm bà chưa tròn 16 tuổi. Bà tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông tôi cũng là một nông dân, ông ngoại chăm chỉ, sau khi sinh vào nhà máy bút bi Hồng Hà làm nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con. Sau này chuyện xảy ra đêm hôm gặp ông tướng, năm mẹ tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột phát điên. Bà tôi điên thật chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ tôi chăn gà nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà, gia đình không trông nổi bà, 2 tháng sau đành phải đưa bà lên Châu Quỳ. Bà tôi cứ tha thần ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao. Đêm ấy bà về, mẹ tôi đang ngủ thì bà về, nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ choàng dậy chạy ra cổng, thấy bà đang đứng ấy lặng yên, quần áo rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá, mẹ đưa bà vào nhà thắp nến lên. Mẹ tôi lạnh sống lưng, mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ vừa trải chiều hôm trước khi lên thăm, sau một đêm đã chuyển thành bạc trắng. Tao điên rồi, tao hết điên rồi, tao không còn điên nữa, tao nói thật. Bà cứ lầu bầu như thế. Sau này mẹ kể lại, giọng bà lúc ấy lạnh lắm, nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải từ vòm họng. Một lúc sau ông tôi về, nhìn thấy bà ông thực sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà mà vì nhẽ khác. Năm ấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Tôi không nhớ chính xác lắm vì lý do gì mà ngoài đường năm còn có lính gác và lệnh giới nghiêm của quân đội. Một đêm tối om, một người đàn bà điên một quãng đường từ Châu Quỳ về Long Biên với rất nhiều trạm gác và lính tuần. Vậy mà bà tôi tự đi bộ về được. Lúc này bà tôi mới bắt đầu kể với giọng nói như bình thường. Bà bảo đầu giờ tối đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo, cửa phòng tự mở. Một người mặc áo trắng bước vào hỏi: "Mày có phải là Ngọc không? Muốn về với chồng con thì theo tao." Thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy cũng phải chạy mà không được hỏi. Bà làm theo y như đúc, người như trong cõi mộng. Đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ tôi đã đứng trước mặt. Từ đó bà hết điên hoàn toàn, nhưng bắt đầu có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Và cũng từ đó tóc bà trắng từ đó đến nay. Câu chuyện thứ tư, tuyệt tự. Cụ ngoại tôi là một người rất giỏi. Cụ làm thư tịch về đất đai, cũng vì thế mà trở nên giàu có. Giàu có nổi tiếng ở trong vùng, giàu nhất làng. Cụ tôi là người tốt, luôn bỏ tiền công đức chùa chiền. Đời cụ cũng không làm hại ai, cũng không theo phe phái gì. Cụ tôi đơn thuần chỉ là một người có chức sắc và có đầu óc kiếm tiền. Cụ có 5 bà vợ. Cái sản nghiệp bên Ngọc Thụy là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Vì thế nó nằm sát bờ sông. Như tôi đã kể, đất nhà tôi chỉ có thể đẻ con gái. Bà cả, bà Tư, bà Năm đều có toàn là con gái, nhưng tôi không nhớ rõ là bao nhiêu. Bà Ba sinh được 4 người con gái, bà ngoại tôi là út. Trong số các bà vợ của cụ, duy nhất có bà Hai là sống ở Hà Nội. Bà sinh được một người con trai độc nhất, đó là ông Tuấn, tôi phải gọi là ông. Bác Tuấn thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố, học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi, bác đậu tú tài. Cụ tôi mừng lắm vì có một người con tài giỏi thừa kế mình, nên chẳng tiếc gì. Bác Tuấn ngoài việc học chỉ có một thú vui là câu cá. Cuối tuần bác hay về bên Ngọc Thủy ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra. Sông Hồng ngày trước còn có bãi bồi cực lớn bên mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị lở mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi lần ngước lên, nước ngập vào rồi rút đi, tạo thành những ao trũng nho nhỏ gần bờ. Bác Tuấn tôi là người miền sông nước, bơi lội cực giỏi, nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, bác lại ra câu cùng một người bạn cùng làng ở một cái chuông nhỏ. Nông toẹt, nước xâm sấp bụng. Ok. Có nhiều bạn đang inbox cho anh. Có nhiều bạn đang inbox cho anh là anh đọc chuyện dài. Chuyện này không thích lắm. Hôm nay anh hơi bất ngờ vì cái chuyện của bà La, bà ấy ngắn quá. Anh hơi bất ngờ. Các bạn có bỏ phiếu cho anh đọc, anh dừng chuyện này ngay tại đây, anh đọc chuyện dài không? Anh sẽ làm một luồng livestream khác đọc chuyện dài. Cái chuyện đất độc này nó là một tuyển tập nhiều chuyện ngắn ngắn. Các bạn, chuyện dài, chuyện dài đúng không? Chuyện dài nhưng mà là chuyện gì? Lúc nãy bạn nào nói là tấm vải lụa đỏ à? tấm vải lụa đỏ đúng không? Tấm vải đỏ. Nghe thấy kinh kinh. 31 chương đã full. Đọc tấm vải đỏ không? Những bạn nào đồng ý đọc tấm vải đỏ ấn số 1. Bạn nào đồng ý đọc tấm vải đỏ ấn số 1. Chuyện tấm vải đỏ nó là một cái tiểu thuyết kinh điển rồi em. Thế thì các bạn có chuyện nào không ạ? Các bạn có chuyện nào không? Anh ít đọc chuyện ma lắm. Anh ít đọc chuyện ma lắm. Ma thổi đèn. Ma thổi đèn có hay không các em? Vậy chúng ta đọc chuyện gì bây giờ? Trời ơi, anh các bạn cứ cho chuyện đi, anh sẽ đọc chứ còn anh đâu có biết là chuyện nào với chuyện nào đâu. Căn nhà số 24. Căn nhà số 24 có hay không? Căn nhà số 24. Anh cũng không thích đọc cái chuyện đất độc lắm. Nào chốt đi các bạn, chốt đi. Chúng ta chốt đi. Hoàng Anh vẫn nghe em nói mà. Chúng ta chốt đi các bạn ơi. Chúng ta chốt đi xem là chuyện gì. Chúng ta chốt đi em. Chúng ta chốt là chuyện gì đi. Chuyện căn nhà số 24, ok, để anh tìm chuyện chữ của nó. Toàn là chuyện audio thôi. Căn nhà số 24 toàn chuyện toàn là chuyện audio thôi, không có bản chữ. Bạn nào có bản chữ không? Anh không thấy Nguyễn Thành Nam. Đêm trong căn nhà hoang. Dạ anh Duy Mạnh. Cái chuyện căn nhà số 24 không có chuyện chữ. Mèo ngồi đó đi em. Anh không đổi màu đèn đâu. Căn nhà số 24 anh không có chuyện chữ. Bạn nào có chuyện chữ căn nhà số 24 gửi cho anh đi. Chào Đức Nhách. Anh không thấy chuyện chữ. Bóng ma bên cửa anh đọc rồi. Ok các bạn cho anh vài phút. Anh tìm chuyện căn nhà số 24. Hay là bạn nào có bạn đó gửi inbox cho anh đi. Bạn nào có gửi inbox cho anh. Tự nhiên là cái chuyện của bà La, bà ấy hết. Đâm ra là mình bị bất ngờ. Chuyện của bà La hết. Đâm ra mình bị bất ngờ. Thật sự là mình bị bất ngờ. Rất là buồn. chuyện ác phụ chưa xong nhưng mà nó hết, nó tác giả không viết nữa rồi. Bạn nào có thì gửi inbox cho anh đi, khẩn trương để anh đọc, không thì muộn rồi. Bạn nào có gửi inbox cho anh đi. Anh biết rồi nhưng mà khổ, anh không tìm được bản chữ. Anh biết là chuyện hay rồi nhưng mà anh không tìm được. Anh không tìm được. Các bạn vui lòng gửi inbox cho anh. Các bạn gửi inbox cho anh đi, anh đâu có thấy đâu. Không thấy, anh không thấy chuyện căn nhà số 24. Chuyện dài của bác Ngạn, đọc chuyện gì cũng được nhưng mà vấn đề là anh phải tìm, anh phải có chuyện chữ. Anh phải tìm chuyện có chữ thì anh mới đọc được. Ok, anh sẽ tìm chuyện. Thôi chốt mẹ đi, chốt đi các em. Tấm vải lụa đỏ nhá. Tấm vải lụa đỏ đi. Ok, để anh check. Rồi, Nam anh nhìn thấy rồi. Để anh đang kiểm tra cái chuyện này. Cái trang, cái website này rất là ngắn và nó rất là nặng. Chuyện ác phụ hết rồi. Trời ơi, cái chuyện căn nhà số 24 này nó có loát đâu Nam. Cái website này, cái blogspot này nó rất là đơ. Nam ơi, cái website này nó không loát đâu. Ok thôi, anh chốt đi. Anh đọc chuyện tấm vải lụa đỏ. À, tên này đẹp, à, mình sẽ ất kết bạn với bạn sau khi sau khi xong. Không được ấn cái mũi tên, nó không loát được cái chuyện đấy, nó rất là, cái trang web nó rất là nặng. Đây rồi, ok anh chốt tấm vải lụa đỏ. Bây giờ anh sẽ kết thúc cái đường livestream này. Đó. Anh kết thúc cái đường livestream này và anh sẽ đọc tấm vải lụa đỏ. Chúng ta không bàn cãi nữa. À, cái chuyện căn nhà số 24. Cái chuyện căn nhà số 24 nó Nam gửi cho anh cái nó rất là lag nhá. Nam thông cảm. Rồi anh dừng cái đường livestream này, anh sẽ làm cái khác.